Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, Fairy Tale. Haruhi-han, cái này là nằm ở Earthland bên trong thế giới một người bình thường thành trấn. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tiếp giáp thành trấn bên trên hải cảng bầu trời, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Từ hải vực đến Haruhi-han hải cảng, Vô Thương cũng không có hoa thời gian bao lâu. Hắn càng nhiều là ở trên đường cảm giác cái này cái thế giới liên quan tới ma đạo sĩ tồn tại. Kèm theo chân lý đầu óc tản ra, hết thảy ma đạo sĩ khí tức đều có thể bị hắn hoàn toàn chóc nã. Tối hôm nay ở nơi này bên nghỉ ngơi một chút a. Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt sự yên lặng này càng chấn nhỏ không khỏi lạnh nhạt nói. A, người cứu mạng a. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, chỉ nghe được hải cảng truyền đến nữ nhân tiếng hô. Vô Thương quét tới, trong nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại ở một con thuyền khoảng cách cảng không xa trên du thuyền. Chiếc này du thuyền thoạt nhìn vẫn là tương đối xa hoa. Hơn nữa du thuyền bốn phía còn lóe ra đủ mọi màu sắc đèn neon. Trông rất đẹp mắt, giờ khắc này ở trên du thuyền hoàn toàn chính xác phát sinh hoang đường một màn. Chỉ thấy hơn 10 danh nữ nhân đang té xỉu xuống đất. Sau đó bị một đám người vạm vỡ cho cột vào trên giường. Mà vừa rồi phát sinh tiếng kêu cứu cũng là một gã nữ nhân. Nàng xem ra chắc là cả chiến thuyền trên du thuyền một tên sau cùng còn đứng nữ nhân. Bất quá tình cảnh của nàng lại 10 phần nguy hiểm. Hơn 10 người vạm vỡ tạo thành một vòng vây. Đưa nàng bao vây ở trung ương. Cầm đầu là một gã ủng có một con lam tử sắc tóc. Trên mặt còn mang theo một cái con dấu nam nhân. Hắn có một vang dội tên. Đó chính là Hỏa Long, Bơ La. Bơ La tự xưng là Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên trong một thành viên. Đồng thời thích tạo thành oanh động. Hắn ở Earthland rất nhiều trong thành trấn đều biết sử dụng mị hoặc giới hấp dẫn rất nhiều nữ tính. Làm cho các nàng đến trên du thuyền tới tham gia duy sinh đẹp vũ hội. Cuối cùng hắn sẽ ở vũ hội đồ uống trong thức ăn gia nhập vào yên giấc dược vật. Sau đó thừa dịp những nữ nhân này còn không có tỉnh táo lại thời điểm liền lái thuyền đem bọn họ. Đưa đến Ba Tư Ca. Coi như vật phẩm giống nhau buôn bán rơi do đó giành món lãi cách xù. Một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Chỉ là Hỏa Long Bơ La chính mình cũng không nghĩ tới. Tối hôm nay ở Haruhi-han chỗ ngồi này trong thành trấn bên lại sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Vô Thương cả người cứ như vậy huyền phù trên mặt biển. Đồng thời yên lặng nhìn trên du thuyền một màn này đang phát sinh. Thực sự là phiền phức. Câm miệng cho ta a. Nói thời điểm Bơ La đã sắp tốc độ dương lên từng đạo tử màu đỏ hỏa diễm. Đồng thời hướng phía cái này danh nữ nhân đi. Cái này phút chốc. Vô Thương chợt động, khi hắn xuất hiện tại cái này danh bên người nữ nhân thời điểm. Trên du thuyền tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Vô Thương tốc độ quá nhanh. Cùng lúc đó, cân nhắc nói hỏa diễm đã ở Vô Thương trước mặt hóa thành hư vô. Ngươi là ai? Bơ La tròng mắt trợn thật lớn, giống như là chứng kiến quái vật xem lên trước mặt Vô Thương. Rõ ràng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện một tên như vậy? Đây là ngươi nói câu nói sau cùng. Vô Thương nhìn Bơ La liếc mắt. Cái nhìn này cũng là để Bơ La cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Cùng lúc đó, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Oanh, hỏa diễm đạn. Từng đạo hỏa diễm đạn trực tiếp đem Bơ La cùng với bên trên những thứ này người vạm vỡ cho đánh bay ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Bơ La cùng những thứ này các đại hán vạm vỡ thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền bị hỏa diễm. Đạn trúng mục tiêu, đồng thời chạy ra khỏi du thuyền. Ở giữa không trung trực tiếp nổ bể ra tới. Đơn giản sáng tỏ, mặc dù chỉ là đơn giản nhất hỏa hệ ma pháp. Thế nhưng ở Vô Thương tinh thần lực dưới sự khống chế bộc phát ra uy lực có thể không phải Bơ La. Loại tiểu nhân vật này liền ngăn cản được. Thấy như vậy một màn thời điểm đứng ở Vô Thương sau lưng nữ nhân kia không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật, thật mạnh lực lượng a. Cái này danh nữ nhân nỉ non một tiếng. Nhìn về phía Vô Thương bóng lưng cũng không khỏi nhiều hơn một sợi không rõ thần thái. Giải quyết hết bơ la loại tiểu nhân vật này sau đó, Vô Thương lập tức liền dùng tinh thần lực của mình bắt đầu thúc giục du thuyền hướng cảng phương. Hướng đi, nếu như không phải là bởi vì suy nghĩ đến trên du thuyền còn có nhiều như vậy hôn mê bất tỉnh nữ nhân, Vô Thương mới khẳng định sẽ trực tiếp để dưới chân chiếc này du thuyền đốt quách cho rồi. Ngươi, chào ngươi. Lúc này Vô Thương sau lưng nữ nhân kia vỗ vỗ Vô Thương bả vai. Sau đó hơi có chút khẩn trương nói. Ta gọi Lucy, Hatfilia, ngươi xưng hô như thế nào đâu? Gọi Vô Thương là được. Vô Thương nghe được cái tên này thời điểm nhất thời liền phản ứng lại. Sau đó yên lặng quan sát trước mặt Lucy. Lucy vóc người nhìn đích xác không sai. Trước lồi sau vểnh. Nhưng lại sở hữu một tấm dáng đẹp gương mặt của Vô Thương chào ngươi. Có lẽ là cảm nhận được Vô Thương loại này trực tiếp ánh mắt, Lucy gò má nhất thời liền đỏ một mảnh. Bất quá nàng vẫn là xông Vô Thương cười cười. Đúng rồi, ngươi nên là ma đạo sĩ à. Lucy giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó hai mắt vô cùng sùng bái mà nhìn trước mặt Vô Thương. Kỳ thực ta cũng là một gã ma đạo sĩ. Bất quá ta bây giờ còn chưa có thừa vào nghiệp đoàn, cho nên cũng không có được thừa nhận lạp. Bất quá, thực lực của ta trình độ đã đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc AH. Lucy tự nhiên nói, vừa rồi nếu như không phải là bởi vì bơ la cái kia người xấu cắt đứt ma pháp của ta, ta đã sớm triệu hồi ra tinh linh tới đâu. Người nắm giữ là tinh linh ma pháp A. Vô Thương bất ôn bất hỏa hỏi. Đúng nha. Lucy cười tủm tỉm gật gật đầu. Bất quá ngươi vẫn là không có nói cho ta biết. Ngươi là không phải ma đạo sĩ đâu. Xem thực lực ngươi mạnh như vậy. Đều có thể thuấn phát ma pháp nữa nha. Khẳng định đã là một gã cường đại ma đạo sĩ đi. Coi là vậy đi. Ta còn không có gia nhập nghiệp đoàn. Bất quá ta đối với những cái này nghiệp đoàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Như vậy à, Lucy lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Ta chuẩn bị đi gia nhập vào Fairy Tail. Nếu như Vô Thương có hứng thú, có thể cùng đi AH. Lấy thực lực của ngươi, ở trong công hội bên khẳng định có thể hiển lộ tài năng đây này. Vậy sao? Vô Thương nguyên bản quả thực không có hứng thú. Thế nhưng nghĩ đến nếu đã tới một chuyến Earthlan cái này cái thế giới, nếu như không gặp gỡ Fairy Tail trong công hội những cái này lính đánh thuê, dường như quả thật có chút không thể nào nói nổi. Thỏa mãn chính mình tâm lý cũng tốt. Vừa lúc ta cũng không có chuyện gì. Vậy một bắt đầu qua xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.